Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179: Lương vạn huyết tính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong nhàn nhạt nhìn Trịnh. Lão Tam, nếu như ta nói cho các người loại này được là cướp bóc. Hơn nữa còn là ban ngày ban mặt cản đường cướp bóc. Ngươi tin không, chúng ta nếu như báo cáo cục công an các người nhất định sẽ bị bắt vào. Trịnh ca, ngươi không phải không biết cướp bóc, nhưng mà tội lớn đi, đừng xem ta tuổi còn nhỏ, ta nhưng mà hiểu luật pháp, nói cho ngươi cướp bóc khởi bước chính là 10 năm trở lên. Đừng nói cho cục công an dài là nhà ngươi thân thích. Chính là nhà ngươi thân thích hắn cũng không dám thả ngươi. Ngươi nói ngươi bị bắt vào ăn 10 năm ổ đầu sẽ là hình dáng gì? Nhỏ so trẻ con, ngươi hù dọa ta, một mình ngươi dê nhũi đáng lão tử hù dọa sao? Ngươi cảm thấy ta có cần phải hù dọa ngươi sao? Không tin ngươi có thể đi đồn công an hỏi thăm một chút. Nơi này cách trấn Tây đồn công an hẳn không xa đi, cách nơi này không vượt qua 1000 mét. Vừa vào thành rẽ một khúc cong chính là... Hạ Thu Lọ ở Vạn Phong sau lưng bổ sung, thành tựu phối hợp người của giang hồ không biết cục công an đồn công an ở địa phương nào đó không? Phải là chê cười sao? Trịnh ca, ngươi nghe được, nếu như ngươi có chỗ nào không hiểu đi trước đồn công an hỏi thăm một chút. Nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến, Trịnh lão tam sắc mặt thật không tốt xem. Tạm thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn là trước lò người dẫn đầu, mặc dù nhìn lỗ mãng nhưng vậy không phải là người không có đầu óc. Làm một xây thị trường lúc mất đi bọn họ cũng không có lập tức hành động, mà là ất thầm điều tra muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc dựa vào cái gì đem bọn họ thị trường. Cướp đi, điều tra biểu hiện cướp đi bọn họ thị trường bất quá là công xã dũng sĩ một cái hẻo lánh nghèo đài. Đội mới mở xưởng nhỏ. Và bọn họ có mấy chục năm chế miếng ngói kinh nghiệm so sánh. Một cái mới mở xưởng nhỏ bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Nhưng là cái này xưởng nhỏ sản phẩm nhưng đưa tới bọn họ coi trọng. Người ta sản phẩm một mảnh sử dụng diện tích lớn kiểu dáng mới mẽ độc đáo dễ coi hơn nữa ở chất. Lượng phương diện so đốt bùn miếng ngói bền chắc rất nhiều. Vì vậy bọn họ lấy được mấy khối tiến hành nghiên cứu. Xi măng miếng ngói đồ chơi này thật ra thì không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Nếu là có lòng nghiên cứu căn bản cũng không phải là vấn đề. Trước lò những người này vẫn là hàng năm tái máy miếng ngói thì càng không nói ở đây. Rất nhanh bọn họ liền xây khuôn đúc vậy bắt trước ra như vậy xi măng miếng ngói. Nguyên bản lấy là dựa vào xi măng miếng ngói có thể đoạt lại thị trường. Nhưng không nghĩ đến một xây vẫn không muốn. Trước đây lò người liền nổi tiếng, một xây bên kia bọn họ không có thể đem người nhà tính sao. Người ta là quốc doanh đơn vị yêu mua ai, bọn họ liền đem lửa đốt tới hoa hậu xưởng lò ngói trên đầu. Đem xe người ngăn cản miếng ngói đập người đánh xem ngươi sau này còn dám tới sao. Nếu như không dám tới vậy thị trường dĩ nhiên là lại là bọn họ. Nguyên lấy là bất quá là một đám nông thôn dế nhũi. Nhưng là để cho bọn họ không ngờ tới chính là Hạ Thu Long lại ra mặt. Hạ Thu Long ra mặt chuyện này liền có chút khó giải quyết. Trước lò người cũng biết Hạ Thu Long uy danh. Nhưng là bọn họ vậy không rụt đầu. Nhắm mắt lại, dẫu sao đây là quan hệ đến chén cơm vấn đề. Ngay tại Trịnh Lão Tam lấy là hai bên muốn đại đà thời điểm xuất thủ. Đối diện tới một cái như vậy tầm thường người, cũng không cùng ngươi hoành bá bá nói ra như thế một trận. Liền trực tiếp kéo đến phạm pháp ngồi xổm ba ly tử phía trên đi. Trịnh lão tam đối pháp luật đồ chơi này thật đúng là không việc gì nghiên cứu. Bọn họ như vậy cản đường có tính hay không cướp bóc, nếu quả thật coi là cướp bóc thật phải bị phán. Hình còn muốn 10 năm khởi bước, trong chốc lát Trịnh lão tam còn lưỡng nan. Hắn người phía sau cũng bị Vạn Phong ngắn gọn lời nói đúng được không có ngay từ đầu tinh thần. Vạn Phong dĩ nhiên là nhìn ra đối phương đã không còn sức. Trịnh ca, mặc dù chúng ta không có giao tình gì nhưng ta cũng nhìn ra ngươi là một cái người biết nặng nhẹ. Chuyện khác chúng ta có thể thương lượng lại, nhưng bây giờ có thể thả xe ngựa của chúng ta đi qua đi. Trịnh lão tam vẫn yên lặng. Phóng ngựa xe đi qua chỉ nói minh trước lò người kinh sợ. Điểm này hắn vẫn là hiểu. Nếu đối phương còn do dự vậy sẽ phải buộc hắn một ép. Xem hắn là biết khó mà lui vẫn là ngu rồi bập môi quyết đánh đến cùng. Nếu như đối phương thật thề đánh một trận, Vạn Phong thật không ngại báo xê, a đem bọn họ cũng đưa vào đi. Cản đường cướp bóc cũng không phải là cái gì tội danh nhỏ. Vạn Phong rút người ra lui đến ven đường mặt không thay đổi nói, Lương Vạn cứu. Đuổi theo xe, đừng chậm trễ giao hàng, Lương Vạn không một chút do dự xoay người chạy đến xe ngựa bên. Rút lui đi cửa ải ở xe lốc cốc mộc lăng tử. Bây giờ Vạn Phong và Hạ Thu Long một phe người cũng đứng ở ven đường. Giữa đường ở giữa chỉ còn lại Trịnh Lão Tam và trước lò hai người. Lương Vạn không có trên mặt đất đuổi xe ngựa mà là nhảy lên xe hai cái chân bước đứng ở hai cái. Càng xe lên, hắn đi trong lòng bàn tay phun một bãi nước miếng. Từ càng xe cắm roi mắt lên rút ra lớn roi. Phách không đánh một cái vang roi. Tiếp theo chính là một tiếng gầm, chiếc ba con ngựa đồng thời phát lực. Xe lớn ầm ầm chạy. Bóp, lại là một tiếng roi vang. Chiếc chiếc, hai con bên ngoài viên ngựa bắt đầu bước chậm chạy nhanh mang viên ngựa vậy bắt đầu. Tăng tốc, xe lớn hướng phía trước mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay chạy bốc lên. Hai con đầu ngựa cách đứng ở giữa đường Trịnh Lão Tam càng ngày càng gần. 15 mét, 14 mét, 13 mét Vạn Phong hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới Lương Vạn như thế có huyết tính cái này liền chuẩn bị cứng rắn. Lúc này chuyện có phải hay không muốn chơi lớn Hạ Thu Long sau lưng những cái kia chàng trai xem. Náo nhiệt không sợ tay vạ lớn, xông lên cán qua đi. Vạn Phong cười khổ trong lòng, cán qua đi chuyện kia liền lớn. Xe ngựa tốc độ càng lúc càng nhanh, và Trịnh Lão Tam khoảng cách đang không ngừng rút ngắn 10 mét. 9 mét, 8 mét tạm thời xem ra Lương Vạn không có chút nào lùi bước dấu hiệu. Xe ngựa kéo 500 miếng ngói đó chính là hơn 5k cân một khi chạy thì sẽ sinh ra to lớn quán tính. Muốn ở quá ngắn khoảng cách dừng lại căn bản không có thể. Hơn nữa Lương Vạn hai tay cầm roi căn bản là không có đi kéo xe áp sợi dây. Rõ ràng không có một chút thắng xe ý nghĩa. Đây là người hoa hậu cuộc sống hạnh phúc hy vọng, có thể gặp Lương Vạn đã làm ra khoát đi ra quyết định. Bây giờ liền xem Trịnh Lão Tam là lui còn chưa lui. Xe ngựa và Trịnh Lão Tam giữa khoảng cách còn đang rút ngắn 6 mét. 5 mét, bốn gạo Lương Vạn lớn roi một vung một cái tiếng nổ vậy tiếng roi trên không trung vang vọng. Tiếp theo chính là một tiếng giống giận rung trời, chiếc. Lúc này xe ngựa vậy rốt cuộc đạt tới nó. Có thể đạt tới tốc độ lớn nhất. Giống như xe lửa vậy dường như xông lên tới. Tam ca, Trịnh Lão Tam sau lưng một người thanh niên kêu gào một tiếng. Đột nhiên đưa tay ra liều mạng bắt Trịnh Lão Tam. Ở xe ngựa xông qua trong nháy mắt đem Trịnh Lão Tam kéo trở về. Xe ngựa ùng ùng từ hai đám người ở giữa chợt lóe lên. Đi đôi với một tiếng lanh lảnh tiếng roi gầm thét xông về phía trước. Vạn Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, không nghĩ tới Lương Vạn cái này lão hàng vẫn còn có huyết tính. Tình cảnh này còn đặc biệt thật thật hù dọa người. Nếu như Trịnh Lão Tam không lùi xe ngựa từ trên người hắn đã làm đi Vạn Phong không dám nghĩ thêm. Nữa, đây là đường bên kia vang lên Trịnh Lão Tam tiếng gào. Ngươi đặc biệt kéo ta trở lại làm gì? Ngươi biết đem ta kéo trở về ý vị như thế nào sao để cho nó chen lấn? Xem hắn rốt cuộc có dám hay không chen lấn. Bị hắn khiển trách chàng trai cúi đầu không nói một lời. Vạn Phong trầm tư một chút nhấc chân đi qua đại đạo đi tới trước mặt đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.